Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, phần 145. Chương 86. Sảng chết nàng nghe theo như lời, cái này ta vẫn luôn cùng ngươi cùng tồn tại, cũng không phải là. Mặt khác thần minh nói đến lừa lừa chính mình tín đồ nói dối. Trên thực tế, ở Heracles lữ đồ chung, đích xác một đường đều có hắn tiểu hào đi theo, đôi khi hắn là Heracles uống nước khi con sông du quá cá. Đôi khi, hắn là Heracles yên giấc khi bên cạnh lá cây thượng nằm sấp sâu. Mà ở Heracles nhìn thấy hắn huynh đệ Eurystheus, cũng bị vị này kế thừa Mycenae vương vị quốc vương huynh đệ làm khó dễ thời điểm. Ares liền biến thành một con chim, đứng ở vương cung ngoại nhánh cây thượng nhìn bọn họ. Ở nguyên bản trong thần thoại mặt, Eurystheus sở dĩ làm khó dễ Heracles cái này huynh đệ, là bởi vì hắn là Hera tín đồ, hơn nữa tiếp nhận rồi Hera mệnh lệnh. Nhưng mà hiện tại, Hera đã sẽ không lại làm hại Heracles. Bởi vậy, Eurystheus liền thành Athena cùng tam nữ thần ở nhân gian bao tay trắng, các nàng nhìn như ở vì Eurystheus đối phó Heracles, trên thực tế lại là ở mượn dùng cái này phàm nhân quốc vương tay. Đem đại lực thần thần thoại truyền thuyết cấp bẻ hồi nguyên bản quỹ đạo, Eurystheus cấp đệ nhất hạng nhiệm vụ cũng cùng nguyên lai thần thoại giống nhau. Hắn làm Heracles đi vì chính mình đối phó kia đầu Nemean cự sư. Này đầu cự thú sinh hoạt ở Argo lợi tư khu vực bá la bôn ni dài. Ni mật A hòa khắc lôi ác nạp chi gian đại rừng rậm. Nó ra lông đau thương bất nhập. Phàm nhân vũ khí căn bản vô pháp xúc phạm tới nó, ở phía sau tới. Này đầu cự sư ra lông ở bị Heracles được đến tay về sau, thậm chí biến thành một kiện có thể phủ định nhân loại chi lý. Cự tuyệt sở hữu đến từ nhân loại văn minh nội đạo cụ bảo cụ. Mà còn sống Nemean cự sư cũng có được như vậy năng lực. Ở nhân gian, có thể cắt qua nó ra lông cũng chỉ có nó chính mình lợi chảo cùng hàm răng, có truyền thuyết nói nó là vạn ma chi phụ tai phần cùng nữ quái Echidna sở sinh hài tử. Là hải đức kéo, Cerberus từ từ có thể uy hiếp chúng thần bọn quái vật huynh đệ. Cũng có người nói nó là từ ánh trăng phía trên rơi xuống dưới nguyệt chi thú, tóm lại. Này hiển nhiên đã không phải nhân loại có thể đối phó ma thú. Cho dù là những cái đó bán thần các anh hùng, đi phỏng chừng cũng là cho nó đưa đồ ăn. Nhưng là Heracles đang nghe về sau, lại chỉ là trầm mặc mà tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Sau đó khiêng Ares tặng cho chính mình kia căn đồng thau cự bổng. Đi trước này chỉ cự thú sinh hoạt khu vực, Ares phái chính mình một cái phân thân đi theo hắn. Chủ yếu là phòng bị Athena cùng tam nữ thần lại làm yêu. Sau đó hắn liền đem chính mình tinh lực đều cấp quay lại minh giới nội, tiểu sư muội Medea hiện giờ đã không ở minh giới. Khoảng thời gian trước, nàng tự giác việc học có thành tựu. Hơn nữa nàng phụ thân cũng bắt đầu tưởng niệm chính mình cái này nữ nhi. Hy vọng nàng có thể trở về vương quốc nội, cùng quốc vương cùng nàng đệ đệ ở bên nhau. Bởi vậy đã bị hé kết cấp tặng trở về, ở Medea rời đi về sau. Ares vẫn là cảm giác rất tịch mịch, này liền như là trong nhà dưỡng hồi lâu tiểu cầu bị bắt bị đưa ra đi. Này trong hoa viên không thấy được cái kia đơn đuôi ngựa thiếu nữ đánh quyền hô quát hoặc là luyện tập ma pháp thân ảnh, tổng cảm giác hình như là thiếu điểm cái gì giống nhau. Rốt cuộc Medea tuy rằng nói trên danh nghĩa là hé kết đệ tử, nhưng chân chính đại đa số thời gian ở mang nàng vẫn là Ares cái này sư huynh, mà thân là Medea chân chính lão sư hé kết liền tương đối vô tâm không phổi. Rốt cuộc nàng đại bộ phận thời gian đều ở ma thuật xưởng chính mình buôn bán. Chỗ nhiều nhất cũng là Ares. Chỉ cần Ares bản thể còn ở minh giới, đối với nàng tới nói, sinh hoạt liền cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, bởi vậy một phương diện lần cảm nhàm chán, một phương diện cũng chuẩn bị chủ động xuất kích Ares, cũng mở ra chính mình tiểu hào Perseus. Từ minh giới rời đi, hắn giống như Medea như vậy. Rời đi trước, chuyên môn đi tìm hé kết muốn cái, rời núi lễ vật. Đương nhiên trên thực tế cái này rời núi lễ vật là chính hắn cho chính mình làm cho bảo cụ. Chủ yếu là yêu cầu hé kết ở mặt trên lưu lại ấn ký. Về sau hảo cho thấy thân phận. Sau đó, hắn liền đem chính mình Perseus hào phân thân cấp đưa về nhân gian, mà ở nghe nói Ares chuẩn bị đi. Làm Athena tâm thái thời điểm, hé kết cũng tạm thời dừng trên tay công tác. Chạy về trong nhà tới xem náo nhiệt, hai tên gia hỏa ở trong hoa viên nhìn Perseus bên kia hiện. Trường phát sóng trực tiếp, mà Ares một bên dùng ngôi thứ nhất thị giác thao tác Perseus. Một bên hướng tới khoảng cách gần nhất nhân loại thành băng chạy đến, nhìn đến hắn hành động. Hecate hỏi, người chuẩn bị như thế nào đi ghê tởm Athena? Cái này đơn giản, Ares hắc hắc cười nói. Ghê tởm nàng, ta lành nghề. Perseus vốn dĩ ở nhân loại sử thượng chính là Athena nữ thần dưới tòa đệ nhất liếm cẩu. Ta đây liền diễn cái bất kể đại giới liền phải liếm nàng liếm cẩu. Xem lão tử điên cuồng liếm. Liếm đến nàng a hắc nhan. Sảng chết nàng, ngươi liền luyến ái đều không có nói qua đi. Ngươi còn hiểu như thế nào đương liếm cẩu. Hecate ngạc nhiên nói, như thế nào sẽ không? Này nhiều đơn giản. Ares ho khan hai tiếng. Sau đó tràn ngập thâm tình mà nhìn Hecate. Đối nàng nói. Ở sao? Hecate, ngươi hôm nay có phải hay không tâm tình không tốt? Vẫn luôn không để ý tới ta. Hảo đi. Không để ý tới ta cũng đúng. Ta không quấy rầy ngươi. Chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Uống nhiều điểm nước ấm. Cái gì? Athena này tiểu biểu tạp chọc tới ngươi. Ngươi không phải sợ. Ta đây liền đi tấu nàng giúp ngươi hết giận. Hecate có chút không nói gì mà há miệng thở dốc. Hỏi. Ngươi từ chỗ nào học được mấy thứ này? Đây là mỗi cái khát vọng tình yêu lại cầu còn không được nam nhân không thầy dạy cũng hiểu kỹ năng. Nếu không phải thật sự thích, lại có ai nguyện ý làm một cái liếm cẩu đâu? Ares sờ sờ cằm, thu liễm biểu tình, sau đó hỏi, cảm giác thế nào? Người đừng nói, Hecate chép chép miệng ba, đáp, xem ngươi này ngày thường vẻ mặt kiêu ngạo đồ đệ như vậy hèn mọn bộ dáng. Giống như còn rất sảng, hừ, sảng là được rồi, Ares ôm cánh tay nói, xem ta ở một bên liếm nàng thời điểm. Một bên làm nàng cùng thế giới là địch. Khi nói chuyện, Ares đã đem Perseus tiểu hào cấp chạy đến một tòa nhân loại thành băng bên trong. Vừa hỏi dưới mới biết được. Hắn cư nhiên cũng thực trùng hợp mà đi tới bá La Boni giải khu vực. Nemean cự sư cùng Heracles liền ở phụ cận. Nếu không có nhớ lầm nói. Athen thành cũng vừa lúc ở phụ cận. Ares cúi đầu nghĩ nghĩ. Thực mau liền có so đo, ở nguyên bản thần thoại chung. Perseus phát tích là bởi vì hắn mẫu thân Đạt Nạp Ách, ở Đạt Nạp Ách bị rớt cưỡng bách giao hợp sau. Đã bị sợ hãi Argos quốc vương Akeri Tây Nga tư cất vào một cái dương vứt vào biển rộng chung. Trải qua một phen phiêu lưu về sau, Đạt Nạp Ách đến Tắc Phúc Tư đảo. Mà thống trị này tòa đảo nhỏ chính là một đôi huynh đệ, ở cứu Đạt Nạp Ách về sau. Trong đó ca ca sóng lữ đến khắc quá tư liền coi trọng cái này mỹ lệ công chúa. Mà ở hắn xem ra, tuổi nhỏ Perseus chính là cái kéo chân sau. Bởi vậy vì Perseus phòng ngừa phá hư chính mình cùng Đạt Nạp Ách chuyện tốt. Ở một lần trong yến hội, sóng lữ đến khắc quá tư liền hướng trẻ tuổi Perseus đưa ra. Chính mình muốn go gần đầu cũng bởi vì nhiệm vụ này. Perseus mới bước lên lữ đồ. Được đến chư thần trợ giúp, cuối cùng hoàn thành một loạt anh hùng sự tích, trở thành thần thoại Hy Lạp tiếng tăm lừng lẫy anh hùng, bất quá hiện tại. Đạt Nạp Ách đã bị Ares thu lưu tới rồi Sparta thành bang. Nàng cũng ở nơi đó gặp chính mình ý trung nhân, kết hôn sinh con, hơn nữa quá thượng bình phàm thả hạnh phúc cả đời. Tắc Phúc Tư đảo sóng lữ đến khắc quá tư tự nhiên cũng cùng bọn họ vô duyên. Đạt Nạp Ách thậm chí căn bản không có đến quá nơi đó, nhưng Ares cũng không sợ hãi. Y theo này hai lần lấy ra tới vận mệnh tam nữ thần hành động quy luật tới xem. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đỉnh rớt chi tử Perseus tên tuổi. Như vậy những việc này sớm hay muộn đều sẽ chủ động rơi xuống hắn trên đầu tới, vì thế hắn bước ra. Bước chân, hướng tới không xa phương Athen thành bang bước vào. Hết chương.